thậm chí còn có một đầu trung cổ ác ma bị đóng đinh tại vẫn trên đá. Quả thực là thương vong thảm trọng, đều còn chưa bắt đầu tiến công nhiên thiêu địa ngục đâu. Thế mà liền gặp phải dạng này tổn thương, thử hỏi chúng nó làm sao có thể tiếp nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục